Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Kiều Vân nhìn đến Tô Ánh San. Ánh San, ta có chuyện muốn nói, con đến phòng ta đi. À, nghe vậy trong lòng lập tức có lo sợ, nhưng cố không thể hiện ra mà khẽ gật đầu. Vâng. Sau đó ả theo chân Hạ Kiều Vân đi thẳng đến một căn phòng. Vừa bước vào trong, cửa mới đóng lại, Tô Ánh San liền nhận ngay một cái tát giáng thẳng xuống mặt mình. Ả sửng sốt đưa tay lên ôm lấy bên gương mặt của mình, hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn đến người vừa xuống tay. Mẹ! Hạ Kiều Vân dùng ánh nhìn chất vấn đến ả. Chuyện cỏ đuôi ngựa là con làm phải không? Tô Ánh San sợ hãi mà giật thót. Ả vội vàng lắc đầu. Mẹ, không phải con làm sao dám hạ độc lão phu nhân được? Khi nãy bác sĩ khám cho lão phu nhân, ta đã hỏi người làm trong nhà rồi. Việc sai bảo Giai Kỳ đi lấy trà là chủ ý của con. Mẹ, chỉ là con không ưa cô ta, nên muốn gây khó dễ cho cô ta một chút. Con thật sự không biết cô ta lại lợi dụng việc đi lấy trà mà nhân tiện bỏ thêm độc vào. Tô Ánh San, còn muốn ta phải tra đến chủ tiệm trà thì mới chịu nhận phải không? À, nghe bà nói thế cũng trở nên sững lại, cảm thấy không còn đường nào để viện cớ nữa, liền vội vàng túm lấy cánh tay bà khóc lóc. Mẹ, con sai rồi, cô ta cứ dây dưa với Minh Trạch, con chỉ muốn tìm cách để đuổi cô ta đi. Ban đầu con định sẽ tình cờ phát giác trước khi cô ta dâng trà lên lão phu nhân, chỉ là do chậm một bước. Mẹ, con thật sự không cố ý làm hại lão phu nhân đâu. Hạ Kiều Vân cau mày nhìn ả. Trong mắt bà ta có sự thất vọng rõ rệt. Ánh San, ta hiểu cảm giác của con. Con tìm cách giữ chồng cũng không sai. Nhưng tại sao con lại có thể lấy an nguy của người thân mình ra để đạt được mục đích như vậy? Nếu như để Minh Trạch biết, con như vậy chỉ càng đẩy nó ra xa thôi. Tô Ánh San nước mắt giàn giụa, cứ bấu chặt lấy tay bà. Mẹ, con thật sự biết sai rồi. Mẹ đừng nói với Minh Trạch. Hạ Kiều Vân chán nản hắt tay ả ra mà thở mạnh. Bình thường ta thấy con khôn khéo, trước giờ cũng chưa từng khiến mọi người phật ý. Nhưng lần này con thật sự làm ta quá thất vọng. Ở phương gia không chỉ có mình con, mà còn có ta nữa. Chẳng nhẽ ta để yên cho cô ta phá hoại gia đình sao? Mẹ, ta nghe nói còn mấy ngày nữa là lão phu nhân nhà con mở tiệc mừng thọ. Ngày mai con hãy về Tô gia đi. Thời gian này tự kiểm điểm. Sau khi xong việc, ta sẽ xem xét có nên để con về hay không. Chuyện ở phương gia ta sẽ giải quyết, con không cần bận tâm nữa. Nghe bà nói vậy, Tô Ánh San biết không còn cách nào thay đổi được. Trước mắt ả chỉ có thể thuận theo ý bà, đợi Hạ Kiều Vân nguôi đi cơn giận rồi tính tiếp. Vâng. Sau đấy ả cúi đầu chào bà một cái, rồi cũng quay người trở ra ngoài. Cửa đóng lại, Lục Hoa nãy giờ chỉ im lặng ở một bên, lúc này đi lại lên tiếng. Phu nhân, có định nói chuyện này ra không? Phụ nữ chung quy cũng vì nặng tình mà sinh ra đố kỵ. Trước khi cô ta đến đây, con bé cũng là người biết nhìn trước ngó sau. Chuyện hôm nay xảy ra, một phần là do ta không cương quyết từ đầu, một phần là do Minh Trạch không đủ tốt với nó, khiến con bé không có được lòng tin, hoàn toàn không thể trách một mình Ánh San được. Giờ nói chuyện này ra, e là cái nhà này sẽ bắt đầu có vết nứt, lâu dần rồi cũng đổ bể. Vậy phu nhân tính sao? Hạ Kiều Vân thở dài một tiếng. Đã vậy thì phải mượn chuyện này giải quyết gọn vấn đề Doãn gia, sau đó sẽ dần dần sắp xếp mọi thứ, quay lại trạng thái ban đầu. Đêm đấy, trong nhà kho chật hẹp, một ánh điện cũng không có. Doãn Giai Kỳ ngồi co ro ở một góc. Bên tai cô vang lên những âm thanh của côn trùng, của những con vật thường hoạt động trong bóng tối. Cả người cô khẽ run lên, không biết có phải do cơn sốt tái phát hay là do một nỗi sợ hãi đã đã chôn cất ở trong lòng, mà sắc mặt Doãn Giai Kỳ mỗi lúc càng tệ đi. Bên tai cô vọng đến những âm thanh từ quá khứ, giọng nói sợ hãi của một bé trai. Chị à, bao giờ ba mới đến cứu chúng ta? Trong một gian nhà nhỏ hẹp xuống cấp, Doãn Giai Kỳ ôm chặt lấy đứa em trai 6 tuổi đang run lên vì lạnh của mình mà dỗ dành. Sắp rồi, đợi thêm một chút nữa thôi, ba sẽ đến. Nhưng em đói quá. Giai Kỳ khi ấy cũng chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Trong gian nhà tối đen như mực, còn không thấy được rõ mặt của em trai mình. Bàn tay cô chỉ đành mò mẫm tìm đến áp đầu Quốc Ấn dựa vào người mình. Quốc Ấn, em ngủ một lúc đi, ngủ sẽ không thấy đói nữa. Nhưng chị ơi, sao ba lâu đến vậy? 2 ngày rồi, hay là ba không cần chúng ta nữa? Chị em cô bị một đám người giấu mặt bắt cóc, bọn chúng nhốt 2 người ở đây, tuyệt nhiên cũng không hề mang cơm nước. Doãn Giai Kỳ đã sớm nhận ra đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền, bởi vì nếu thứ bọn chúng muốn là tiền, nhất định sẽ không để con tin chết vì đói khát. Vậy nên Giai Kỳ đã có suy nghĩ, lần bắt cóc này dàn dựng lên, với mục đích muốn chị em cô chết đi. Còn ai là kẻ chủ mưu, có lẽ cô cũng đã nghĩ đến rồi. Không muốn để em trai tuyệt vọng, Giai Kỳ vẫn cố trấn an. Không đâu, có lẽ giờ ba đã sắp tìm đến chỗ này rồi cũng nên. Em ngủ một giấc, tỉnh lại là sẽ ở nhà rồi. Thật không? Thật, ngoan, ngủ đi. Có lẽ vì mệt, vì đói khát mà Quốc Ấn cũng thiếp đi bên cạnh cô. Không lâu sau đó Giai Kỳ cũng lịm dần. Cho đến khi một tiếng nổ đùng đánh xuống căn nhà, Doãn Giai Kỳ giật thót mà bừng tỉnh. Lúc này cô mới phát hiện Quốc Ấn toàn thân lạnh ngắt, cả người rơi vào trạng thái mê man. Giai Kỳ kinh sợ lay lay người thằng bé. Quốc Ấn, Quốc Ấn. Không thấy thằng bé trả lời, cô sợ đến mức bật khóc, càng lay người nó mạnh hơn. Quốc Ấn, tỉnh lại đi em. Sau lần đấy giọng thằng bé thều thào. Chị, em khát quá, em muốn uống nước. Giai Kỳ nhìn quanh nơi chật hẹp này, kiếm đâu ra nổi một nguồn nước. Lại thấy Quốc Ấn đang rơi vào mê man. Cô liền nhìn bên cạnh, phát hiện có một đầu đinh nhọn nhô ra từ ván gỗ. Không nghĩ ngợi nhiều, đem bàn tay đâm mạnh vào đấy rạch một đường. Máu chảy ra ngoài, cô lập tức nắm lại, rồi đưa đến miệng thằng bé. Quốc Ấn, mau uống đi, mặc dù hơi khó nuốt nhưng sẽ đỡ khát. Lúc này thằng bé không còn đủ nhận thức, chỉ thấy có nước vào miệng là nuốt xuống không ngừng. Không biết rốt cuộc cô đã chảy bao nhiêu máu, chỉ biết được thân nhiệt của mình đang thấp dần. Không lâu sau đó cũng đổ gục ngã xuống đất mà ngất lịm đi. Doãn Quốc Ấn theo đấy cũng nằm ở bên cạnh cô. Bên ngoài sấm chớp thay nhau chém xuống, rạch từng mảng lên trên nền trời u uất, làm sáng rực cả một vùng, rúng động một hồi cuối cùng cũng trút xuống cơn mưa. Căn nhà cũ vốn sập sệ tồi tàn, dưới trận mưa lớn chẳng mấy chốc trần nhà đã thấm nước, từng giọt ở trên cao nhỏ xuống gương mặt của cô. Nhiều lần như vậy, Doãn Giai Kỳ mới mơ hồ tỉnh dậy, hạt mưa rơi xuống chiếc miệng nhỏ khô khốc. Giai Kỳ nếm một chút, cảm thấy như có ánh sáng được thắp lên nơi địa ngục. Cô khẽ cười mà lẩm bẩm. Có nước rồi. Lúc này chợt quay sang bên cạnh, không nhìn thấy Quốc Ấn đâu. Giai Kỳ hốt hoảng bò dậy. Quốc Ấn. Cùng lúc đấy sấm chớp đánh xuống một tiếng, tia sáng hắt thẳng lên bóng người ở trước mặt cô. Thằng bé ngồi đó mặt tái nhợt, miệng đầy máu, trên tay cầm xác một con chuột nhuốm màu đỏ. Cô kinh sợ hét lên một tiếng. Á. Thằng bé thấy vậy mếu máo nhìn cô. Chị, em đói quá. Giai Kỳ lao đến hất xác chuột ra một góc, rồi bóp miệng thằng bé cuống quýt nói trong nước mắt. Tại sao em lại ăn nó, mau nhả ra. Ăn bao nhiêu nôn hết ra. Chị, em đau. Quốc Ấn, mau nhả ra. Thằng bé oẹ lên một tiếng, cả người liền co giật ngã ra đất. Giai Kỳ kinh sợ cố giữ chặt nó. Cô dùng tay mình nhét vào miệng thằng bé, ngăn không cho cắn vào lưỡi, mà gào lên trong nước mắt. Có ai không? Mau cứu em tôi, làm ơn. Cái ký ức kinh hoàng ấy đã ám ảnh cô cho đến tận hiện tại. Vậy nên Giai Kỳ xuất hiện một hội chứng sợ không gian tối chật hẹp. Đúng lúc đấy, bên ngoài vang lên tiếng sấm đùng. Cả người cô giật nảy lên, hai tay ôm lấy đầu mình. Làm ơn cứu em tôi, hãy cứu em tôi. Đêm đấy cô cứ lẩm bẩm mãi một câu trong cơn ác mộng quá khứ, hoàn toàn không thể chợp mắt nổi. Chỉ đến khi trời hửng sáng, ban phát một chút vào bên trong căn phòng qua những khe hở nhỏ, rồi hòa với tiếng mưa xóc xách ở ngoài, mới khiến cô trở nên bình tâm hơn. Sang ngày mới rồi, cô mới nghĩ đến chuyện của lão phu nhân, không biết Trương Lệ Hà sẽ làm gì. Cô hoàn toàn không để tâm đến việc mình có bị oan hay không. Thứ cô lo sợ là Phương gia sẽ vì chuyện này mà càng có cớ không giúp Doãn gia nữa. Không lâu sau đó, bên ngoài vang lên tiếng mở khóa, cánh cửa đẩy ra, ánh sáng hắt thẳng vào bên trong, sợ đến mặt cô khiến Sai Kỳ phải đưa tay lên che mắt. Lúc này cô nghe thấy giọng của Hạ Kiều Vân. Sai Kỳ, nể tình hai nhà Phương Doãn đã thân thiết nhiều năm, chúng tôi sẽ không truy cứu chuyện cô hạ độc lão phu nhân. Nhưng Phương gia không thể giữ cô lại được nữa. Ngay bây giờ cô hãy rời khỏi đây đi. Nghe vậy Sai Kỳ liền đứng dậy. Phu nhân, thật sự không phải tôi làm. Sai Kỳ, từ ngày cô đến đây, cô sống cũng không hề dễ dàng, mà Phương gia cũng chẳng để yên. Hôm nay tôi để cô đi là cách toàn vẹn nhất cho cả hai. Đừng cố chấp mà để mọi chuyện tệ thêm nữa. Nói rồi bà ta khoát tay gọi đám hạ nhân trong nhà vào kéo cô đi ra ngoài. Sai Kỳ vẫn cố gắng ngoái đầu cầu xin. Phu nhân, xin bà hãy giúp Doãn gia. Đáp lại cô là âm thanh của cửa cổng đóng lại. Chỉ có tiếng mưa xả xích bên tai như một lời khóc than cho số kiếp. Ngày cô bị đuổi khỏi Phương gia trời mưa tầm tã, Doãn Sai Kỳ đứng trước cánh cổng sắt lớn, chạm khắc hoa văn tinh xảo rất lâu. Lâu đến mức cả người cô trong chiếc váy trắng ướt lũn như một tờ giấy nát ngâm nước. Cuối cùng chỉ đành quay đầu rời đi. Nói là gả cho Phương gia, nhưng thực chất chỉ đem thân sang không, không hình thức cũng không danh phận. Để giờ đây cô đi giữa lòng mưa, quả thực chỉ là một con mèo hoang không nhà không cửa. Doãn Giai Kỳ nhìn thấy một căn nhà sập sệ bị bỏ hoang, lại khẽ cười nhạt một cái rồi đi vào đó. Tiến đến đống rơm trải ra mà ngồi xuống, rồi co chân lại vòng tay ôm lấy. Tiết trời mang theo hơi lạnh ùa vào, bao trùm lấy một thân thể đã uống nước đến nhàu nát cả tâm hồn. Cả người Sai Kỳ run nhẹ lên một đợt, tiếng suýt xoa rất nhỏ. Sau đó cô gục mặt xuống đầu gối mình, rồi thiếp đi lúc nào. Chỉ cho đến khi bên tai nghe được giọng nói, chà, nhà chúng ta nay có khách sao? Sai Kỳ giật mình tỉnh dậy ngước mặt lên, là vài gã đàn ông vô gia cư ăn mặc nhếch nhác đi vào. Cô vội vàng đứng dậy. Xin lỗi, tôi không biết đây là chỗ của các người. Nói rồi cô định rời đi thì liền bị bọn chúng chặn lại. Ấy, đấy có phải là nhị tiểu thư của Doãn gia không? Không nhầm đi đâu được, mặc một chiếc váy bẩn ướt cũng xinh đẹp thế này mà. Sai Kỳ có một chút run sợ tránh sang phía khác. Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. Nhưng xem ra bọn chúng không hề có nhã ý để cô đi. Hiếm khi Doãn gia hết thời, giờ tất nhiên bọn chúng cũng chẳng còn kiêng dè. Hiếm khi Doãn tiểu thư hạ mình đến đây, chúng ta phải tiếp đón cho tốt. Lời vừa dứt, một tên mãng phu liền đẩy cô ngã xuống đấm rơm. Sau đó ba tên, vẻ mặt gian tà, trên môi là nụ cười nham nhở, từng bước tiến đến gần. Sai Kỳ kinh sợ thụt lùi lại phía sau. Các người muốn làm gì? Chỉ là muốn giúp Doãn tiểu thư vui vẻ một chút thôi. Nói rồi một tên lao đến ôm chầm lấy cô. Sai Kỳ liền dùng chân đạp vào người hắn, khiến tên đấy ngã văng ra. Một tên khác thấy thế liền bước tới, vùng tay tát cô một cái rất mạnh, làm Sai Kỳ ngã nằm xuống. Cảm giác toàn thân đã ngấm lạnh, nhận thêm cú đánh này khiến mọi thứ trong tầm mắt cô trở nên chao đảo. Đến thời điểm này cô không còn sức nữa rồi, ngay cả khóc cũng không còn sức nữa. Cái gì mà nhị tiểu thư nhà họ Doãn, trước giờ chỉ là huyễn hào, giờ chỉ là mộng cũ. Vào lúc gần như cô đã đành pháo mặc thì một bóng người cao lớn từ bên ngoài đi vào, rất nhanh túm từng tên lôi ra đá bay. Giọng nói thất thanh của bọn chúng vang lên. Nghiêm thiếu gia, xin tha mạng. Doãn Giai Kỳ chống tay xuống đất mà ngồi lên. Ánh sáng từ bên ngoài đi qua cửa hắt lên tấm lưng rộng lớn của người đàn ông ấy, làm tầm nhìn của cô bị lóa mờ. Chỉ khi anh từng bước tiến đến gần chậm rãi ngồi xuống trước mặt cô, giọng nói trầm đều vang lên. Không ngờ Doãn tiểu thư cũng có ngày này, còn đứng lên được không? Ngũ quan trên gương mặt anh, từng đường nét khắc họa rất rõ. Lông mày đen sậm, phượng mâu ma mị, sống mũi cao thẳng, bờ môi phong tình. Ngày hôm đấy là lần đầu tiên cô cùng Nghiêm Quân Hạo gặp gỡ. Anh ngược dòng ánh sáng mà đến đỡ lấy cuộc đời đang không ngừng rơi xuống của cô. Quân Hạo thấy cô ngây ngốc không nói được gì, mà cũng có thể không còn hơi sức để trả lời lại nữa. Anh đưa tay đỡ lấy cô, sau đấy cũng bế bổng cô lên mà chở ra ngoài. Hôm ấy là một ngày mưa rào, nhưng là lần đầu tiên Doãn Sai Kỳ nhìn thấy những hạt mưa đấy đều phát ra tia nắng rực rỡ. Kỳ lạ, ở trong lòng người đàn ông này, dường như những sự kiên cường của cô lại trở nên mềm yếu. Cơ thể Nghiêm Quân Hạo tỏa ra một mùi hoắc hương dịu nhẹ, lập tức xâm chiếm hết vào mọi giác quan, đã buông bỏ phòng bị của cô. Doãn Sai Kỳ cứ vậy mà dựa đầu vào vai anh, giọng của cô yếu ớt. Bọn họ gọi anh là Nghiêm thiếu gia. Phải. Anh đáp lại cô chỉ một từ ngắn gọn, nhưng thanh âm lại trầm ấm kỳ lạ. Vậy là Nghiêm Quân Hạo, đại thiếu gia của Nghiêm gia. Doãn Sai Kỳ nghe cái tên đấy trong đầu giống như bị mê hoặc lặp lại. Nghiêm Quân Hạo. Giọng của cô rất nhỏ nhắc lại cái tên một lần, rồi cứ vậy mà thiếp đi trên vai anh. Sau này nghĩ lại ngày hôm đấy, Doãn Sai Kỳ không ngờ rằng chỉ một ánh nhìn lúc đó lại khiến cô triệt để gục ngã như vậy. Nghiêm Quân Hạo tiến lại phía chiếc xe hơi màu đen đã ướt loáng. Một người đàn ông đứng đợi ở đấy vội đưa tay mở cửa ghế sau. Anh ôm cô như vậy ngồi vào bên trong, cửa đóng lại, cậu ta cũng di chuyển đến ghế lái ngồi vào. Thiếu gia, giờ chúng ta đi đâu? Nghiêm Lâu. Nghe vậy cậu ta có một chút sửng sốt nhìn Quân Hạo qua chiếc gương chiếu hậu mà dè chừng nói. Đưa cô ấy về Nghiêm Lâu, e là không tiện. Bổn thiếu gia muốn đưa ai về thì đưa về, không có không tiện. Khương Triệt, ngươi quản nhiều rồi đấy. Cậu ta vội cúi đầu. Khương Triệt không dám. Nói rồi cậu ta cũng lái xe rời khỏi nơi đấy. Nghiêm Quân Hạo ngồi ở phía sau vẫn ôm lấy cơ thể mảnh mai ấy dựa vào lòng mình. Anh khẽ cúi nhìn xuống, tỉ mỉ ngắm từng ngũ quan trên gương mặt Sai Kỳ. Không phấn hoa nhưng da băng mỏng mượt, không kẻ chì mà mày liễu như khói, chỉ có đôi cánh đào mềm khép lại là khô cằn tái nhợt. Nhưng nhìn tổng quan thì mọi thứ vẫn hài hòa, tựa như bức phác họa chưa kịp điểm màu. Quả nhiên thiên hạ đồn thổi về dung mạo của nhị tiểu thư nhà Doãn gia đúng là không hề quá. Trong một dáng vẻ nhếch nhác cả người ướt như mèo lội nước này mà vẫn khiến cho lòng nam nhân không khỏi rung động. Chiếc xe vượt màn mưa chạy thẳng vào một cánh cổng bằng đồng mạ vàng lớn. Hai bên lối vào được thiết kế bồn cây chạy dài theo con đường, dẫn đến khoảng sân lớn lát gạch hoa, nơi đặt một đài phun nước cao rồi dừng lại. Khương Triệt bước xuống đi lại phía sau mở cửa. Nghiêm Quân Hạo ra khỏi xe, còn bồng bế một cô gái khiến người làm trong nhà kinh diễm một phen. Ở tỉnh D có một danh hiệu đệ nhất sắc lang, vốn là dành cho đại thiếu gia của Nghiêm gia. Xuất hiện cái danh này không chỉ là do cái tính phong tình của anh, mà còn là vì cái nhan sắc câu dẫn phái nữ. Bọn họ đều nói Nghiêm Quân Hạo đi tới đâu, đều có phụ nữ theo tới đó. Có điều hạ nhân trong nhà vẫn chỉ xem đó là lời đồn, bởi vì Nghiêm Quân Hạo chưa từng đem bất kỳ người phụ nữ nào về nhà, cũng chưa bao giờ thấy cái vẻ mặt trăng hoa của anh. Thế nên hôm nay, khi nhìn thấy chủ nhân bồng bế một cô gái, không tránh cho bọn họ trở nên hiếu kỳ. Quản gia Lâm. Nghe tiếng gọi, một người đàn ông trung tuổi vội vàng từ bên trong đi ra. Nghiêm thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Gọi cho bác sĩ Triệu đến đây. Quản gia Lâm là người làm lâu năm trong nhà. Ông ta có nguyên tắc và quy củ, vậy nên chuyện không phận sự sẽ không tham gia. Giống như bây giờ, nhìn thấy Quân Hạo đưa một cô gái lạ về nhà, tuyệt nhiên không thắc mắc, cũng không hỏi han, bảo gì làm đó. Vâng, khoan đã, chuẩn bị thêm một bộ y phục nữ, gọi một hầu gái đem lên phòng tôi. Vâng. Nói rồi quản gia Lâm cũng quay người đi. Nghiêm Quân Hạo sau đó bế cô tiến thẳng vào trong nhà chính, rồi hướng lên trên lầu. Anh dừng lại trước một cửa phòng, dùng chân đạp mở cửa mà đi vào. Quần Hạo bế Giai Kỳ đến thẳng nhà tắm, đặt cô vào trong bồn rồi quay người trở ra ngoài. Vừa khi ấy một người hầu gái cũng đem y phục lên. Quần Hạo hất mặt về phía nhà tắm mà nói với cô ta: lau chùi sạch sẽ rồi thay đồ cho cô ấy. Vâng. Nói rồi cô ta cũng đi vào nhà tắm. Mặc dù rất hiếu kỳ về cô gái mà chủ nhân đem về, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng hỏi bất cứ điều gì. Cô ta tiến đến ngồi xuống bên cạnh bồn, đưa tay cởi váy của Giai Kỳ. Bỗng chợt thấy ở cửa, Nghiêm Quân Hạo đứng dựa ở đó nhìn vào khiến cô ta khựng lại. Thấy thế anh liền nói: sao còn không thay đi? Nhưng thiếu gia muốn nhìn cô ấy thay đổi sao? Thế nào, giờ cô muốn quản cả con mắt của bổn thiếu gia sao? Nghe vậy cô ta mới vội vàng cúi mặt xuống, luống cuống làm. Dù sao thì với một cô gái, cô ta hiểu được chuyện thay đồ, mà có người khác giới nhìn thì không phải cho lắm. Chỉ là Nghiêm thiếu gia ở trong nhà này nổi tiếng có tính khí khác thường, nên hạ nhân trong nhà thật sự không dám hầu hạ anh. Khi chiếc váy của Giai Kỳ được cởi xuống, trên thân thể trắng nõn chỉ còn lưu lại một chiếc áo con che đỡ đôi bầu ngực đầy đặn. Ánh mắt Nghiêm Quân Hạo khẽ nheo lại, giải cái nhìn đến những vết thương giống bị roi vụt trên da thịt của cô. Sau đó cũng chẳng thể hiện ra cảm xúc gì mà quay người đi. Một lúc sau, người hầu cũng trở ra ngoài. Thiếu gia đã thay xong rồi. Nghe thế Nghiêm Quân Hạo đi vào bế cô ra ngoài, tiến đến chiếc giường ngủ lớn mà đặt cô nằm xuống đó. Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài đi. Người hầu cúi đầu chào rồi mới rời đi. Không lâu sau, một người đàn ông có gương mặt sáng giá bước vào trong phòng, trên tay còn xách theo hộp y tế mà lên tiếng: ông tổ của tôi ơi, lại gây chuyện nữa sao? Nghiêm Quân Hạo nghe tiếng nên quay người lại nhìn, mà Triệu Đình Phiên bắt gặp anh liền nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi nhíu mày. Không bị thương, vậy bệnh trong người sao? Khó thở, tức bụng hay sinh lý bị rối loạn? Lời dứt, Đình Phiên liền nhận được một cái quét sắc bén từ Quân Hạo. Thấy tôi giống có thể chơi chết cậu luôn bây giờ không? Triệu Đình Phiên nghe vậy lại làm ra điều bộ kéo cổ áo lại. Tôi sẽ không dễ dàng trao thân cho cậu đâu. Bớt nói nhảm đi, nếu không tôi ném xác cậu cho cá ăn đấy. Nói rồi Quân Hạo nghiêng người tránh sang một bên mà tiếp lời: khám cho cô ấy. Triệu Đình Phiên lúc này tầm nhìn mới được mở rộng ra đến phía giường. Anh ta có một chút sửng sốt mà tiến lại nhìn người nằm ở đấy. Lông mày liền cau lại. Đây không phải nhị tiểu thư của Doãn gia sao? Tôi bảo cậu đến khám bệnh, không bảo cậu đến xác nhận danh tính. Đình Phiên quay người đi lại phía Quân Hạo. Sao lại đưa cô ấy về đây? Cậu tính làm gì sao? Triệu Đình Phiên, cậu không muốn hành nghề này nữa phải không? Anh ta lử mắt đến Quân Hạo, vẻ mặt bất mãn mà nói: kiếp trước tôi nợ cậu cái gì không biết. Sau đấy Triệu Đình Phiên cũng quay lại phía giường ngồi xuống bên cạnh Giai Kỳ mà thăm khám cho cô. Sắc mặt anh ta lộ ra một chút kinh ngạc, sau một hồi kiểm tra thì thu dọn mà đứng dậy. Sốt cao, suy nhược cơ thể do thiếu dưỡng chất. Tôi phát hiện trên người có vài dấu vết giống như bị roi đánh. Thật kỳ lạ, cô ta không phải tiểu thư nhà họ Doãn gia sao? Thể trạng này nếu ai không biết còn nghĩ cô ta sống trong một gia đình nghèo khó, bị ngược đãi, bạo hành. Nghiêm Quân Hạo hời hợt với điều Đình Phiên vừa nói, chỉ lên tiếng: viết đơn thuốc rồi đưa cho quản gia Lâm, bảo ông ta sai người đi mua. Không còn việc gì nữa, cậu có thể về. Này, Nghiêm Quân Hạo, tôi là người hầu của cậu đấy hả? Có chuyện gì thì gọi tôi đến. Xong việc không cảm ơn một câu, liền đuổi đi sao? Anh tỏ ra thấy phiền phức, đưa ngón tay lên xay xay lỗ tai của mình mà tiến đến túm vai Đình Phiên đẩy ra ngoài. Một chai sâm panh ở ảo cư không giới hạn năm. Nói xong câu đó cánh cửa cũng đóng lại. Triệu Đình Phiên đứng đối diện với tấm gỗ đặc ấy mà bất mãn nói: tôi không uống rượu. Nói rồi anh ta cũng chỉ có thể quay người rời đi. Khi ấy Nghiêm Quân Hạo ở trong phòng tiến lại ghế sofa cách chiếc giường ngủ một khoảng không quá xa, vừa đủ để vẫn quan sát được người nằm trên giường đấy. Anh khẽ dựa lưng chân vắt chéo, chống khuỷu tay xuống thành ghế, hơi nghiêng đầu mà kê Thái Dương lên những ngón tay thon dài. Một đôi mâu phượng lạnh lẽo hướng đến dáng người nhỏ bé trên giường, như xoáy sâu vào một chút hồi ức cũ mơ hồ từ rất lâu rồi. Mẹ kiếp, rõ ràng thấy nó chạy về hướng này mà. Tìm đi, nó không đi xa được đâu, ở quanh đây thôi. Vài gã đàn ông đứng tụ ở một chỗ, ánh mắt ráo rác nhìn xung quanh tìm ai đó. Bọn chúng trên tay ai cũng đều cầm một khúc gậy dài, đi quanh một lượt, đem khúc gậy vung đánh lung tung vào những đồ vật. Này nhóc, tao biết mày đang trốn gần đây, tao khuyên mày nên tự đi ra, bằng không nếu để tao tóm được thì mày chết chắc. Khi ấy ở trong chiếc vại nước lớn bị bỏ rỗng, được đặt nơi góc tường, một cậu bé chừng 10 tuổi trốn ở trong đấy, hai tay bịt chặt miệng mình. Con mắt nhỏ bé khẽ ghé lại gần một lỗ thủng nhỏ trên vại mà nhìn ra phía ngoài. Thấy đám người kia vẫn đi loanh quanh nơi đấy mà không dám thở mạnh. Đại ca, nếu không tìm được nó thì chúng ta phải nói sao với phu nhân đây? Thằng đần này, phải tìm bằng ra cho tao. Bỗng khi ấy, một con mèo nhảy lên cái nắp vại cạch một tiếng. Thằng bé trốn bên trong cũng giật thót lên. Nhưng điều đáng sợ hơn là đám người kia nghe tiếng động, liền chuyển tầm mắt đến vại nước. Sau đó bọn chúng từ từ tiến lại. Con mèo hoang thấy người liền bỏ chạy. Chỉ có thằng bé ngồi co ro trong đó, đang căng mắt lên mà run rẩy. Nó thấy đôi chân của gã đàn ông mỗi lúc đang đến gần. Dường như trong ánh mắt nó đã dần dần có sự buông mặc, cuối cùng nắm chặt chờ đợi cái chết. Bỗng lúc này giọng một bé gái vang lên. Các chú đang tìm gì vậy ạ? Nghe vậy đám người đó liền quay lại nhìn. Một cô bé xinh xắn chỉ khoảng 5 tuổi, đôi mắt tròn xoe ngây ngốc nhìn người. Một tên trong số chúng lại cười giả lả mà hỏi. Cháu gái, cháu ở gần đây sao? Cô bé gật đầu đáp lại, hắn lại nói. Vậy nãy giờ cháu có thấy một anh trai lớn hơn cháu một xíu chạy đến đây không? Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ rồi trả lời. À, có một anh trai cao thế này này phải không? Vừa nói con bé vừa đưa cánh tay lên ra giới hạn. Bọn chúng thấy vậy liền cười mừng mà gật đầu. Đúng rồi, cháu có gặp sao? Nó toe toét cười mà gật đầu. Dạ, nhưng mà cháu thấy anh ấy chui vào lỗ chó ở kia rồi. Con bé chỉ tay về một hướng. Đám người đấy thấy vậy liền chạy đến đó. Mẹ kiếp, đường này là nó chạy ra hướng chợ rồi. Mau chia ra tìm đi. Sau đấy bọn chúng cũng liền rời đi. Con bé lúc này mới chạy đến vại nước, gõ nhẹ lên đấy rồi thì thào. Anh ơi, bọn họ đi rồi, anh mau ra ngoài đi. Cùng lúc đấy một người phụ nữ chạy đến. Doãn tiểu thư, sao tiểu thư lại chạy ra ngoài này? Phu nhân đang đi tìm cô đấy. Vì sợ lộ nên khi nghe vậy con bé cũng liền quay người lại. Sai kỳ muốn đi chơi mà. Bà cúi xuống bế con bé lên. Tiểu thư muốn đi chơi thì phải nói với phu nhân, không được tự đi một mình thế này. Sai kỳ biết rồi, Sai kỳ xin lỗi. Khi ấy nắp vại bị đẩy ra ngoài, cậu bé trốn ở trong cũng đứng dậy nhìn ra, chỉ còn thấy bóng lưng của một người phụ nữ bế bé gái ấy đi xa rồi. Doãn Sai Kỳ, cái tên của cô được Quân Hạo vô thức nhắc đến sau dòng hồi tưởng vừa rồi. Anh nhìn cô thêm một lúc, sau đó cũng chẳng lộ ra tia cảm xúc nào mà đứng dậy rời đi. Thời gian trôi qua một khoảng vừa đủ để cơn mưa bên ngoài tạnh hẳn. Trong căn phòng, đôi hàng mi cong vút cũng đã khẽ động đậy. Sai Kỳ dần dần thức tỉnh ý thức, đôi mắt chậm rãi mở ra, bắt gặp chiếc đèn trần lộng lẫy lạ hoắc, khiến cô trở nên tỉnh táo hơn. Sai Kỳ khẽ nhíu mày mà chống tay xuống đệm giường để gượng ngồi dậy. Vừa lúc đấy tiếng chốt cửa phòng tắm cũng vang lên. Tiếp theo đó là thân ảnh người đàn ông bước ra ngoài với chỉ một chiếc khăn tắm quấn che đi nửa thân dưới. Doãn Sai Kỳ quả thực là bị đập vào mắt bất ngờ khiến cô bất động. Ánh nhìn cũng liền dừng lại ngay cái nơi cơ bụng săn chắc, rồi như bị câu dẫn mà di chuyển từng chút lên trên. Đến gương mặt nam tính còn vương lại những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống. Người đàn ông này thật sự rất đẹp. Mọi thứ trên người anh giống như được tạc từ bạch ngọc ra vậy. Không cách nào rời mắt được. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của Nghiêm Quân Hạo vang lên mới là khiến cô thực sự tỉnh. Sai Kỳ có một chút nóng mặt, vội vàng cúi xuống mà đáp lời. Cảm ơn Nghiêm thiếu gia đã ra tay cứu giúp. Ơn này tôi sẽ ghi nhớ, có cơ hội nhất định báo đáp. Nghe vậy Quân Hạo tiến lại phía ghế ngồi xuống, bình thản mà nói. Doãn tiểu thư đúng mệnh tốt, gặp nạn có người cứu, muốn cơ hội là có cơ hội. Cô không hiểu ý anh, lại ngẩng mặt nhìn lên. Nghiêm Quân Hạo tiếp tục nói. Tôi đang thiếu một nha hoàn riêng, dù sao nhìn cô cũng biết không còn nơi để đi, không có nhà để về. Vậy thì ở lại làm nha hoàn cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô. Lời đề nghị bất ngờ của anh lại khiến cô thêm một lần nữa ngây ngốc nhìn. Thấy cô không nói gì, Quân Hạo lại đứng dậy mà tiến lại giường. Xem ra, nói muốn báo đáp tôi cũng chỉ là nói miệng. Lúc này Doãn Giai Kỳ mới vội vàng bước xuống giường. Do thân thể còn yếu lại có chút lúng túng nên vấp ngã. Quân Hạo ngay đó tiến đến đưa tay ra đỡ. Cả người cô gần như áp sát vào nửa thân trên trần trụi của anh. Giai Kỳ liền vội lui lại. Cô thật không hiểu người đàn ông này sao có thể ngang nhiên quấn mỗi một chiếc khăn tắm ở dưới rồi tự do lượn lờ trước mặt người khác như vậy. Giai Kỳ hơi cúi đầu để tránh né. Nghiêm thiếu, báo đáp anh là chuyện tôi không nói xuông, chỉ là đề nghị anh vừa đưa ra không hợp tình cho lắm. Trước giờ hai nhà Nghiêm Doãn vốn đã có hiềm khích, nếu tôi làm nha hoàn cho anh, e là sẽ gây thêm thị phi. Doãn tiểu thư vào Phương Gia làm lẽ, đã sớm gây thị phi rồi, biết đâu thị phi cùng thị phi lại thành vinh hoa thì sao? Cô nghe vậy hướng mặt lên nhìn anh. Nghiêm thiếu thực sự muốn vinh hoa đến với Doãn Gia sao? Chẳng qua cũng chỉ là nhân cơ hội trả tư thủ. Doãn tiểu thư không thể hẹp hòi như vậy được. Nếu tôi muốn trả tư thủ, hà tất gì phải cứu cô? Nói vậy Nghiêm thiếu cứu tôi là có mục đích khác rồi. Nghiêm Quân Hạo quan sát sắc thái riêng trên gương mặt cô, lại khẽ cong nhẹ môi lên tạo thành một nét cười. Doãn tiểu thư thật sự khiến tôi thấy tổn thương. Mới khi nãy còn yếu đuối dựa vào người tôi, giờ lại đứng đây nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Cho dù tôi có mục đích gì hay không, thì mưu cũng không xóa hết được ơn. Nghiêm thiếu yên tâm, tôi nói báo đáp nhất định sẽ báo đáp. Chỉ là việc anh nói thì không được. Hôm nay đã làm phiền Nghiêm thiếu quá lâu, tôi không nán lại thêm nữa. Sau câu nói đấy, Quân Hạo bỗng tiến thêm vài bước, chẳng mấy chốc cả vòm ngực rộng lớn của anh đã áp gần với gương mặt cô. Giai Kỳ cảm nhận bờ má nóng lên, cô khẽ quay mặt sang hướng khác tránh né. Nghiêm thiếu mặc dù là tính cách phóng khoáng, nhưng khi nói chuyện với người khác, anh vẫn nên mặc đồ vào mới phải. Khóe miệng Nghiêm Quân Hạo khẽ nhếch nhẹ, sau đó anh cúi xuống, áp mặt gần với tai cô. Giọng nói đem theo hơi thở nam tính truyền đến, có một chút ngả ngớn trêu ghẹo. À, chẳng là ban nãy, tôi thay y phục cho tiểu thư, có lỡ nhìn thấy cái không nên thấy. Nhưng cứu người thì không phân nam nữ mà, chỉ là lo sợ như vậy tổn hại danh tiết của tiểu thư, nên tôi cũng muốn lấy danh tiết của mình ra để trả. Mong Doãn tiểu thư không thấy ủy khuất. Doãn Giai Kỳ nghe vậy sửng sốt quay sang nhìn anh. Khoảng cách của bọn họ rất gần, một người nhìn lên, một kẻ cúi xuống, chỉ còn cách nhau một đoạn hơi thở rất mỏng. Góc độ này cả hai đều có thể thấy rõ bản thân trong đôi đồng tử của đối phương. Giai Kỳ có một chút giận đến đỏ mặt, nhưng cô chỉ có thể siết bàn tay nắm chặt rồi tránh người sang mà đi thẳng ra ngoài. Nghiêm Quân Hạo không giữ lại, anh cũng chẳng quay đầu nhìn, đứng ở đấy mà nói vọng đến cô. Doãn tiểu thư, cơ hội mà Nghiêm Quân Hạo tôi cho, nếu không biết nắm bắt, lần sau muốn lấy lại e là không còn nữa đâu. Doãn Giai Kỳ nghe vậy chỉ nán lại vài giây, sau đó cũng không đáp lại lời nào mà đi thẳng ra ngoài. Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô nữa, Nghiêm Quân Hạo mới quay người tiến lại phía ghế sofa mà ngồi xuống. Trong đôi mâu quang đen tuyền ấy vẫn còn đọng lại một dáng vẻ của nữ nhân mà khẽ cười. Xấu hổ mà cũng có chút dễ thương. Doãn Giai Kỳ, tôi đợi cô quay lại. Doãn Giai Kỳ ra khỏi cổng của Nghiêm gia, bỗng nhiên lại nhận thấy bản thân không biết nên đi đâu. Quay lại Phương gia thì chắc chắn ngay cả cửa sau cũng không thể. Trở về Doãn gia thì e là Doãn Dương Đức sẽ nổi điên lên với cô. Thôi vậy, cô cứ tạm thời về đó trước, rồi bàn tính sau. Giai Kỳ đi thẳng về nhà họ Doãn, người làm thấy cô nên không cần báo cũng liền đi ra mở cửa. Tiểu thư, cô về rồi. Doãn Giai Kỳ cười gượng gật đầu một cái, rồi đi thẳng vào. Cô hướng đến nhà chính, vừa bước qua cửa liền nhận được một vật thể lạ bay đến mà đưa cánh tay lên đỡ. Xoảng, chiếc ly sứ vỡ tan tành trên sàn, sau đấy là giọng nói tức giận của Doãn Dương Đức. Mày còn dám vác mặt về đây à? Cô đối với chuyện này không thấy lạ, Sai Kỳ buông tay xuống mà nhìn đến ông ta nói. Phương gia ngay từ đầu đã không hề có ý muốn giúp đỡ, bọn họ chỉ là đang đợi một cái cớ thích hợp để từ chối thôi. Doãn Dương Đức hùng hổ đi lại chỉ tay vào mặt cô. Mày biết vậy mà còn mưu tính hạ độc Phương lão phu nhân. Doãn Sai Kỳ, tao thấy là mày không hề muốn cứu Doãn gia. Cô trừng trừng nhìn ông ta, hốc mắt cay xè rồi đỏ ngầu lên. Vậy ông còn muốn tôi phải làm thế nào nữa? Tôi người không sang nhà họ, chỗ ở chỉ là cái nhà kho nhỏ. Một ly trà thì dâng lên dâng xuống, ăn cơm còn phải đợi từ lớn đến nhỏ mới được tí đổ thừa. Tất cả mọi thứ tôi đều nhẫn nhịn, vậy mà bọn họ còn không vừa lòng. Từ kẻ lớn đến kẻ nhỏ, đồng tâm hợp lực vu oan cho tôi. Ông bảo tôi phải gắng thế nào nữa? Lời vừa dứt, Doãn Dương Đức vung tay lên tát cô một cái. Mày phải gắng đến khi nào bọn họ chịu bỏ tiền ra thì thôi. Cô ôm lấy một bên má đang nóng rát của mình, bao nỗi uất hận chất đầy trong đáy mắt. Giọng của cô đanh lại. Ông đi mà gắng, tôi không làm nữa. Doãn Giai Kỳ tôi cũng chẳng cần cái gì của nhà này. Nhị tiểu thư sao? Danh gia vọng tộc sao? Tất cả chỉ là một chiếc lồng mục nát. Mày! Khi ấy Liễu Dung cũng đi lại, bà ta rất bình thản bước đến chỗ chồng mình vỗ về ông ta. Mình à, tôi nói rồi, nó không làm được nên chuyện gì đâu. Tôi thấy hay là vẫn cứ đón quốc ấn về đây đi. Giai Kỳ nghe vậy cười hắt một cái. Cũng được, để quốc ấn về đây, tôi và nó sẽ rời khỏi Doãn gia, không liên quan gì đến các người nữa. Ây da, dì Quân mất không nói với con. Dạo này Doãn gia khó khăn nên lâu rồi cũng không gửi tiền trợ cấp cho quốc ấn. Không biết thằng bé sống ở bên đấy có ổn không nữa. Tiền nhà, tiền học không đóng, không biết đã bị đuổi chưa. Cô sửng sốt mà nhìn đến bà ta gằn lên. Phan Liễu Dung, sao bà có thể để mặc nó một mình như vậy? Dì cũng đâu muốn, con cũng biết tình hình nhà ta thế nào mà. Cô thật sự muốn lao đến xé xuống cái bộ mặt giả lạ của dì ta. Bỗng lúc này một giọng nói hốt hoảng đi vào. Tiểu thư, tiểu thư. Giai Kỳ quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp A Bích chạy đến khuỵ xuống túm lấy chân cô khóc lóc. Tiểu thư, cô cho em đi cùng với. Giai Kỳ nhìn thấy A Bích còn ở đây đã thấy ngạc nhiên, lại phát hiện khắp người A Bích đầy những vết thâm tím mà hoảng hốt đỡ lấy em ấy. A Bích, em bị sao vậy? A Bích mếu máo nói trong nước mắt. Tiểu thư, là phu nhân không thả em đi. Khoản tiền mà tiểu thư dành dụm cho em cũng bị đại tiểu thư lấy rồi. Là bọn họ đánh em. A Bích mím môi gật đầu. Doãn Giai Kỳ liền quay sang Liễu Dung chất vấn. A Bích là nha hoàn của tôi. Trước khi tôi sang Phương gia đã hủy bỏ khế ước và thả em ấy đi. Sao gì còn làm vậy? Nó vẫn chưa hết thời hạn của khế ước, vậy nên vẫn phải ở lại làm việc cho Doãn gia. Nói rồi Liễu Dung nhìn đến A Bích mà giáo huấn. Là hạ nhân trong nhà mà dám ăn nói hàm hồ với chủ. A Bích, người cho là ta không phân biệt được lớn bé rồi phải không? Người đâu, lôi nó xuống đánh 10 gậy cho ta. Nghe vậy đám hạ nhân trong nhà cũng chạy lên. A Bích liền túm lấy cô cầu xin. Tiểu thư, mau giúp em. Giai Kỳ ôm chặt lấy A Bích mà trừng đôi mắt đỏ ngầu lên. Các người dám đánh em ấy thì tôi sẽ không giúp Doãn gia lấy tiền về nữa. Liễu Dung nghe vậy cười khẩy. Giờ cửa Phương gia con còn không vào được thì còn cách nào lấy được tiền sao? Còn, nếu các người muốn tôi lấy tiền, vậy thì thả A Bích ra, gửi trợ cấp trước cho quốc ấn. Tôi sẽ lấy tiền về cho các người. Lúc này Doãn Dương Đức nửa ngờ nửa tin. Chuyện của Phương gia vốn đã khó cứu vãn, nhưng ông ta biết đứa con gái này của mình có chút tư chất. Biết đâu cô thật sự có cách. Tao cho mày 3 ngày nữa. 3 ngày sau nếu đem được tiền về, tao sẽ lập tức gửi trợ cấp cho quốc ấn. Có mày xác thực và thả A Bích ra. Giai Kỳ căm phẫn nhìn bọn họ. cố nén cơn giận mà gằn lên một chữ. Được. Ngày hôm sau, cô quay lại Nghiêm Lâu, bởi vì bản thân Giai Kỳ biết Phương Gia đã không có cơ hội nữa rồi. Vậy nên người duy nhất có thể cứu được Doãn Gia bây giờ là Nghiêm Gia. Tiểu thư, cô tìm ai? Người làm trong nhà ra mở cổng, Giai Kỳ cũng liền đáp lại. Nhờ chuyển lời đến đại thiếu gia giúp tôi, nói là Doãn Giai Kỳ tôi có chuyện muốn gặp. Được, tiểu thư chờ một chút. Sau đấy cánh cổng đóng lại, họ còn không để cô vào nhà đợi. Xem ra có vẻ người bên trong vốn đã có sắp xếp từ trước. Doãn Giai Kỳ đứng trước cánh cổng bằng đồng vàng rực, dưới cái ánh nắng càng khiến nó trở nên chói mắt. Cô hơi hướng mặt lên để nhìn đến tòa biệt thự bên trong, kiến trúc của nó quả thực không thể xem thường. Mấy năm nay Nghiêm gia phất lên không ít, nghe nói phần lớn là nhờ vào Nghiêm Quân Hạo. Đến bây giờ Doãn gia sụp đổ thì Nghiêm gia cũng đã có thể ngang hàng với Phương gia, có khi lại nhỉnh hơn nhiều phần. Nếu vậy khoản tiền mà Doãn gia cần có lẽ không là vấn đề với Nghiêm gia, chỉ là nhiều năm nay hai nhà luôn có hiềm khích, để Nghiêm gia chịu giúp nhà họ Doãn e là cũng khó như lên trời. Giai Kỳ được biết mối hiềm khích đã có từ rất lâu rồi, là một câu chuyện tình tay ba của Doãn Dương Đức, Nghiêm lão gia và phu nhân của ông ta. Nghe nói thời trẻ Dương Đức có đoạn tình cảm với Nghiêm phu nhân, nhưng không rõ vì sao sau này bà lại gả cho Nghiêm gia, từ đó bắt đầu nổi lên ân oán của hai nhà. Doãn gia khi ấy có lợi thế hơn nên luôn tìm cách chèn ép Nghiêm gia trên thương trường. Nhiều năm Nghiêm gia luôn phải chịu lép vế. Trong lòng người nhà họ Nghiêm sớm cũng đã bài xích, ghét bỏ Doãn gia. Giờ cô đến nhờ cậy chắc cũng chỉ làm chuyện cười cho họ. Nhưng giờ chỉ còn cách này là duy nhất. Dù 1% thì cô vẫn phải cố. Giờ chỉ còn Doãn Quốc Ấn là người thân duy nhất của cô. Tuổi thơ của Quốc Ấn đã chịu nhiều thiệt thòi, vì khi em cô được 3 tuổi thì mẹ cô đã mất. Mặc dù Doãn Giai Kỳ cũng có tuổi thơ không đẹp, nhưng ít nhất cô cũng có 8 năm được sống cùng mẹ, được mẹ bao bọc. Mẫn Lan sau khi sinh Quốc Ấn được 1 năm thì sức khỏe càng suy yếu, bệnh trở nên trầm trọng nên không thể chăm sóc Quốc Ấn chu toàn được. Sau này bà mất, sao lại em trai cho cô? Doãn Giai Kỳ đã hứa rằng sẽ bảo vệ Quốc Ấn thật tốt. Cô giờ đây vừa là người chị, cũng vừa là người mẹ, làm tất cả mọi thứ chỉ muốn Doãn Quốc Ấn có thể tránh xa được những mưu quyền hào môn. Doãn Giai Kỳ đứng ở đây rất lâu, dưới cái ánh nắng gắt làm cô có một chút choáng nhẹ, nhưng Giai Kỳ vẫn không từ bỏ. Quản gia nói là sẽ báo với Quân Hạo, đến giờ vẫn chưa quay lại, cô cũng hiểu được là dụng ý của anh. Hôm qua khi anh đề nghị cô làm nha hoàn riêng, cô đã từ chối, vậy mà hôm nay quay lại, với người thông minh như Quân Hạo chắc chắn sẽ hiểu được mục đích của cô. Anh để cô chờ đợi, cho dù là giận dỗi việc hôm qua, hay là muốn gây thêm khó dễ, hoặc đang tìm hướng từ chối, thì chỉ cần chưa có đáp án, cô nhất định sẽ không quay đầu. Không biết được rốt cuộc Doãn Giai Kỳ đã đợi dưới cái thời tiết gay gắt này trong bao lâu, chỉ biết cổ họng cô đã khô khốc, trên trán đã đẫm mồ hôi, mắt nhìn mọi thứ cũng bắt đầu lóa đi, thì cửa cổng cũng vừa vặn mở. Quản gia Lâm nhìn cô lên tiếng. Doãn tiểu thư mời vào, Nghiêm thiếu đợi cô ở phòng. Nghe vậy Giai Kỳ khẽ gật đầu đáp lại, sau đó cũng theo chân quản gia Lâm mà đi thẳng vào trong. Cả một đoạn đường đến sân nhà chính, bắt gặp vô số ánh nhìn của rất nhiều người trong nhà. Việc một người nhà họ Doãn lui tới Nghiêm gia không tránh được, trở thành một sự kiện để cho bọn họ bàn tán cả năm không hết. Còn nếu như phi vụ này Doãn Giai Kỳ thành công, chắc chắn sẽ là một chuyện đáng nhớ của nhánh chi trong hệ phả họ Nghiêm. Giai Kỳ theo hướng cũ đi thẳng đến phòng của Nghiêm Quân Hạo mà đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc, Nghiêm thiếu, tôi là Doãn Giai Kỳ. Cô lên tiếng chờ đợi một sự hồi đáp từ bên trong, nhưng qua một hồi vẫn không hề có động tĩnh gì. Giai Kỳ tiếp tục gõ cửa một lần nữa. Cốc cốc, Nghiêm thiếu, tôi có thể vào không? Lần thứ hai cô vẫn không nhận được phản hồi. Doãn Giai Kỳ có một chút chần chừ mà đưa tay lên cầm núm cửa, lắng thêm một lúc nữa, sau đó cũng vặn nhẹ mà mở cửa ra. Cô vừa bước vào bên trong liền bắt gặp Nghiêm Quân Hạo đứng giữa phòng, một thân trên để trần, trên tay vẫn còn cầm một chiếc áo sơ mi chưa mặc mà hốt hoảng quay mặt lại. Xin lỗi, tôi không biết anh đang thay đồ. Vì gõ cửa mấy lần nhưng không thấy trả lời nên đã tự ý đi vào. Nói rồi cô cũng thở mạnh ra một tiếng. Doãn Giai Kỳ đang nghĩ người đàn ông này rốt cuộc có phải đến từ thời tiền sử không, mà lúc nào anh cũng có thể trong trạng thái trần như nhộng mà không hề có chút sượng mặt nào. Nhưng nói gì thì nói, cơ thể Nghiêm Quân Hạo thật sự rất đẹp. Da anh không quá trắng, pha một chút xám nhẹ, vậy nên nhìn trông không hề yếu ớt. Lại thêm cơ múi rõ nét, càng tôn lên hương vị nam tính. Đã nhìn một lần thì sẽ muốn nhìn lần nữa. Chỉ là cô vẫn có liêm sỉ, không mặt dày như anh. Lại đây. Giọng của Nghiêm Quân Hạo vang lên ở phía sau. Giai Kỳ nghe vậy có phần dè dặt quay người lại, thấy anh vẫn còn chưa mặc nổi áo mà nói. Nghiêm thiếu, hay để tôi ra ngoài. Tôi nói cô lại đây. Anh nhắc lại lần nữa, Giai Kỳ cũng không tiện làm khác. Chỉ đành tiến lại phía Quân Hạo, anh ném chiếc áo trong tay cho cô rồi nói. Mặc cho tôi. Yêu cầu của anh làm cô sững lại. Giai Kỳ vốn định giáo huấn anh một trận, coi cô là gì mà bảo cô mặc áo cho anh. Nhưng chợt nhớ ra cô xuất hiện ở đây là vì mục đích gì. Vậy nên sau đó chỉ đành cầm áo mà đi vòng ra phía sau lưng Quân Hạo, rũ áo ra để mặc cho anh. Lúc này Giai Kỳ mới phát hiện trên tấm lưng rộng lớn ấy lưu lại một vài vết sẹo có phần ghê sợ. Nó như có ma lực nào đấy khiến cô muốn tìm hiểu sự tích từng vết. Làm sao nó xuất hiện trong hoàn cảnh nào? Trước giờ luôn nghĩ đại thiếu gia của nhà họ Nghiêm thân thể tôn quý, từ nhỏ được sống trong nhung lụa, được hạ nhân hầu hạ, sợ rằng một vết xước cũng chẳng để cho có. Vậy mà không biết làm sao. Giọng của Quân Hạo vang lên kéo cô quay về thực tại. Giai Kỳ sau đó cũng vội khoác áo lên người anh, rồi lại đi là vòng lên phía trước, đưa tay cài từng cúc áo. Vị trí của hai người không quá xa, đủ để cô cảm nhận được hơi thở của anh đang phả xuống đầu mình. Không hiểu sao Giai Kỳ có một chút căng thẳng. Bỗng lúc này Nghiêm Quân Hạo lại nhìn xuống mà lên tiếng. Sao lại đỏ mặt rồi? Bị hỏi, Giai Kỳ chột dạ cúi gằm mặt hơn mà nói. Sao ban nãy đứng ở dưới nắng có chút lâu? Nghe giọng này hình như là Doãn tiểu thư đang muốn trách tôi. Không có, Nghiêm thiếu là người bận trăm công nghìn việc, muốn gặp đợi một chút là điều hiển nhiên. Lời vừa dứt cũng là lúc cô cài xong cúc áo cuối cùng. Giai Kỳ lùi lại phía sau mới hướng mặt nhìn lên anh tiếp tục nói. Nghiêm thiếu, tôi đã giúp anh mặc áo xong rồi, liệu có thể mượn chút thời gian để bàn việc được chưa? Quân Hạo khẽ cười nhếch một cái. Doãn tiểu thư đã lên tận giường ngủ của tôi rồi, chỉ có hai chúng ta thôi, có chuyện gì thì cứ tự nhiên, tôi đảm bảo sẽ không để ai biết, tránh tổn hại danh tiết của tiểu thư. Giai Kỳ nghe vậy nóng bừng mặt lên. Người đàn ông này ăn nói cố tình gây hiểu lầm, cố ý hiểu sai lời cô. Đã từng nghe qua cái danh đệ nhất sắc lang, quả là không sai một chữ nào, ngả ngớn, trơ trẽn, không có liêm sỉ. Nghiêm thiếu đúng là miệng lưỡi xéo sắt, người đưa tôi lên tận giường ngủ là anh, người bắt tôi đứng hàng giờ trước cổng Nghiêm gia để thiên hạ nhìn cũng là anh. Không biết Nghiêm thiếu định dùng cách gì để đảm bảo bí mật không ai biết, để tránh tổn hại danh tiết cho tôi đây. Nhìn cái dáng vẻ muốn xù gai nhím của cô, Nghiêm Quân Hạo càng thích thú. Chà, Doãn tiểu thư nổi giận rồi sao? Vậy hay bây giờ tôi ra ngoài đính chính với mọi người, nói rằng Doãn tiểu thư làm lẽ cho Phương gia nhưng bị đuổi. Và lúc lang thang không nơi nương tựa, bị đám đàn ông bẩn thỉu quấy rối, nên Nghiêm Quân Hạo tôi đứng ra cứu giúp đưa cô về nhà. Còn chuyện hôm nay Doãn tiểu thư đứng đợi trước cửa, chỉ là muốn gặp tôi để cảm ơn. Giữa chúng ta hoàn toàn trong sạch, không có bất cứ liên quan nào khác. Anh biết mục đích cô đến đây là muốn gì, vậy mà vẫn giả vờ phân sạch giỏi như vậy, là đang muốn chế giễu cô đến nhờ cậy còn tỏ ra thanh cao sao? Giai Kỳ không còn cách nào khác đành phải nhịn một bước. Nghiêm thiếu nói đúng, là Doãn Giai Kỳ tôi chịu ơn huệ của anh, không có đất để giận dỗi. Ngày hôm nay đến đây đúng là muốn để báo đáp. Không biết lời nói của Nghiêm thiếu sao hôm qua còn tính hay không? Quân Hạo nghe vậy lại còn làm ra bộ mặt bất ngờ. Ồ, vậy là Doãn tiểu thư đã thay đổi ý định rồi sao? Anh quay người đi lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống, chân vắt chéo lên mà khẽ dựa lưng hướng ánh nhìn đến cô. Giai Kỳ khi ấy cũng tiến lại rồi nói. tôi đồng ý làm nha hoàn riêng cho anh, không cần đãi ngộ gì kể cả tiền lương, chỉ có một yêu cầu duy nhất, nhờ Nghiêm thiếu ra tay giúp Doãn gia. Quân Hạo chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng đầu khẽ bóp thái dương ra vẻ suy nghĩ tính toán. Tôi đang nghĩ không biết Doãn tiểu thư đến để báo đáp hay là để bàn việc làm ăn. Nếu là báo đáp thì không có yêu cầu mới phải. Nếu là làm ăn thì phi vụ này Nghiêm Quân Hạo tôi há chẳng phải thiệt hay sao? Tôi bỏ ra một khoản tiền lương không hề nhỏ để mua về một thiên kim tiểu thư đã hết thời làm nha hoàn. Nói đến đấy, Nghiêm Quân Hạo đưa bàn tay ra hướng chỉ về phía cô, lại nghiêng đầu gật một cái. Sai Kỳ liền vội nói. Tôi biết chuyện này vốn chênh lệch, bản thân tôi cũng không có giá trị gì. Nhưng Nghiêm thiếu chỉ cần anh chịu giúp Doãn gia, vậy thì Doãn Sai Kỳ đời này nguyện một lòng trung thành hầu hạ anh. Không đúng. Quân Hạo nói một câu không đầu không đuôi, lại không liên quan gì khiến cô ngây ngốc. Anh lúc này ngồi thẳng người lại, bỏ chân xuống mà đưa tay gọi cô. Qua đây. Sai Kỳ mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, sau đó có chút dè chừng tiến thêm vài bước nữa đứng ngay cạnh anh. Nghiêm Quân Hạo chỉ điều chỉnh cổ tay xoay một chút, ngón trỏ đã liền chỉ xuống chân mình. Anh không nói gì cô lại càng không hiểu. Nghiêm thiếu, anh có ý gì? Lời vừa dứt anh túm lấy tay cô kéo một cái. Cả người Doãn Sai Kỳ liền ngồi gọn trên đùi anh. Cô hốt hoảng muốn đứng dậy thì bị giữ chặt bờ eo. Nghiêm thiếu, anh... Còn chưa nói hết, lời của Quân Hạo đã chen vào. Doãn tiểu thư nói bản thân không có giá trị gì là không đúng. Dù thế nào thì danh tiếng nhị tiểu thư nhà họ Doãn, băng thanh ngọc khiết, cũng không phải là huyễn hào. Nếu có thể khiến tôi trầm luân không dứt ra được, biết đâu tôi lại tùy ý theo cô. Gia Kỳ nghe vậy liền đứng dậy, nhìn eo cô bị anh giữ chặt lấy. Nghiêm Quân Hạo sắc mặt có chút chuyển hóa đanh lại. Doãn Gia Kỳ, hôm qua tôi đã nói rồi, cơ hội tôi cho mà cô không nắm bắt, sau này muốn có lại e là không dễ. Tôi đã bỏ qua một lần, chưa chắc sẽ có lần thứ hai. Quả nhiên chỉ với một lời nói, cô lập tức liền trở nên an phận. Sai Kỳ rơi vào một khoảng trầm tư. Có lẽ Quân Hạo nói đúng, thứ giá trị duy nhất mà cô có chỉ có bản thân cô. Với một cuộc giao dịch không cân bằng này, muốn anh đồng ý thì phải lấy thứ giá trị nhất mà cô có ra trao đổi là điều dĩ nhiên. Được. Cô nhìn anh trả lời rất nhỏ, nhưng thanh âm mềm mỏng ấy đến tai Nghiêm Quân Hạo thật sự rất dễ nghe. Khóe miệng anh cong lên một nét cười. Doãn tiểu thư có vẻ rất miễn cưỡng, không bằng tỏ thành ý một chút, nếu không Nghiêm Quân Hạo tôi cũng không thích ép buộc. Bàn tay cô bấu chặt vào đùi mình, ánh mắt không giấu được ý muốn chửi thề, nhưng đến cuối cùng vẫn phải khiên cưỡng áp lại gần, hôn lên môi anh một cái chỉ là thoáng qua rồi quay mặt đi. Cử chỉ ấy của cô khiến Nghiêm Quân Hạo phì cười, nhưng sau đó cũng nén lại mà nói. Được. Tôi sẽ xem như hành động vừa rồi của Doãn tiểu thư là thành ý từ tận đáy lòng, tạm thời có thể chấp nhận. Nghe vậy Gia Kỳ kinh ngạc quay sang anh. Vậy chuyện của Doãn gia, tôi sẽ xuất vốn cho Doãn gia, đồng thời cô sẽ phải viết khế ước cho tôi. Doãn gia được cứu, Gia Kỳ xem như cũng thở phào, chỉ là vẫn còn một chuyện nữa, cô chần chừ một hồi mới nói. Nghiêm thiếu, còn chuyện này nữa. Chuyện gì? Nghiêm gia có thể thu nạp thêm một người làm nữa không? Tôi ở Doãn gia có một nha hoàn tên là A Bích, muốn đưa cô ấy chuyển đến đây. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày. Doãn tiểu thư, xem Nghiêm gia là nhà tình thương sao? Không, em ấy vào đây anh có thể sắp xếp công việc như người làm trong nhà, lương tháng có thể trả thấp hơn một chút cũng không sao. A Bích đã theo tôi hầu nhiều năm, giờ em ấy ở Doãn gia bị đối xử không tốt, tôi không đành lòng bỏ mặc em ấy. Doãn Sai Kỳ, bản thân cô còn lo chưa xong mà vẫn còn muốn quản kẻ khác sao? Cô chắp tay lại một vẻ cầu xin. Nghiêm thiếu gia, chỉ là một yêu cầu nhỏ này nữa thôi, mong anh giúp đỡ. Thấy sáng vẻ cô hạ mình đến mức vậy, Nghiêm Quân Hạo bỗng nhiên lại thấy bản thân có chút thỏa hiệp. Anh trước giờ vốn không hề vì vài giọt nước mắt mà thương tình, vậy mà chỉ một ánh nhìn yếu thế của cô lại có thể mủi lòng. Thôi được, nhưng tôi phải nói rõ. Cô ta vào đây như hạ nhân trong nhà sẽ không vì bất cứ mối quan hệ nào với cô mà được phép quá phận. Cô là nha hoàn riêng của tôi. Tôi cũng chỉ để cô làm người hầu của mình. Những việc liên quan đến tôi tuyệt đối không được để cô ta đụng tay, dù là vì bất cứ lý do gì. Thấy anh đồng ý, Giai Kỳ liền cười mừng mà gật đầu. Được, tôi biết rồi. Từ lúc gặp cô đến giờ, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười. Trong đôi mâu phượng lộ ra một chút thỏa thích mà ngắm nhìn. Giai Kỳ khi ấy mới chợt nhận ra bản thân đang phóng thích cảm xúc quá đà mà vội thu lại. Cô liền đứng dậy rời khỏi người anh. Vậy Nghiêm thiếu gia khi nào thì có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi? Nghiêm Quân Hạo lúc này cũng quay về trạng thái lãnh đạm mà đứng dậy. Tôi sẽ bảo quản gia Lâm sắp xếp chỗ ở cho cô. Cần thêm gì cô có thể nói với ông ấy. Còn khoản tiền tôi cần ít thời gian để chuẩn bị. Nhưng không lâu đâu, cô đem tiền về thì muốn đón luôn nha hoàn của cô cũng được. Nghe vậy Giai Kỳ khẽ cúi đầu đáp lại. Nghiêm thiếu gia dù sao vẫn là cảm ơn anh. Cô không cần cảm ơn tôi vội, vẫn chưa biết tháng ngày tới đây sẽ sống như thế nào mà. Đường tôi đã lựa chọn, cho dù là không bằng phẳng, tôi cũng sẽ tự tìm cách hài lòng. Được, hy vọng Doãn tiểu thư có thể giữ được ý chí ấy đến cuối cùng. Nói rồi Nghiêm Quân Hạo cũng đi thẳng ra ngoài. Vừa vặn khi ấy một ánh nắng chiếu rọi qua ô cửa sổ, hắt thẳng đến vị trí của cô. Doãn Giai Kỳ khẽ quay người nhìn sang. Từng bước chậm rãi tiến lại phía đấy, bàn tay đưa lên đỡ lấy giải lụa vàng hư không, ánh nhìn rơi vào một khoảng không vô tận. Một kiếp người đã ngắn ngủi, thế sự lại liên tục đảo lộn, mới ngày trước còn nhà cao đệm ấm, trước mắt một cái đã không nơi nương tựa, mới khi nào còn cái danh nhị tiểu thư, nhìn xuống một cái chỉ là tiểu nha hoàn. Một cô gái từng kiêu ngạo với tất cả đám đàn ông đến gần, cuối cùng phải cúi đầu chịu khuất phục, cuộc sống sùng cô như một nữ tử Hán, còn cô cất trong lòng một trái tim yếu mềm. Doãn tiểu thư, Nghiêm thiếu gia có căn dặn, mời cô đi theo tôi. Giai Kỳ quay người lại, nhìn thấy quản gia Lâm đã đứng ở ngay đấy. Cô chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, rồi bước theo sau ông ta. Tối đấy, trong một căn phòng không quá lớn, nằm sát ngay bên cạnh phòng ngủ của Nghiêm Quân Hạo. Giai Kỳ đi quanh một vòng, nhìn mọi thứ đều rất tốt. Tiện nghi đầy đủ, đồ đạc không thiếu thứ gì, chỉ có một cái bất tiện là phòng còn có cửa thông sang phòng của anh. Cô đang nghĩ người đàn ông này có phải là biến thái quá không? Cho dù là nha hoàn riêng cũng đâu cần đến mức phải sát vách thông phòng như thế này. Giai Kỳ đi lại kiểm tra cửa, cô phải chắc chắn là khóa được mới yên tâm. Sau đó quay trở lại, nhìn thấy cuốn sổ mà Lâm quản gia đưa cho cô trước đó kèm lời căn dặn. Muốn hầu hạ đại thiếu gia thì cô phải ghi nhớ những cái này. Tính khí của cậu ấy có chút thất thường, tốt nhất là đừng làm trái ý cậu ấy quá nhiều lần. Giai Kỳ cầm lấy cuốn sổ, tiến lại phía ghế ngồi xuống mà mở ra đọc. Nghiêm Quân Hạo năm nay mới 29 tuổi thôi sao, thuộc nhóm máu O, tính cách có chút nóng nảy. Trong Nghiêm gia có quan hệ không tốt với đại phu nhân Dương Hồng Diệp, nhị thiếu gia Nghiêm Quân Trác, thúc phụ Nghiêm Vĩnh Thái, nhị thẩm Mai Cẩn Chi, em họ Nghiêm Quân Việt. Đọc đến đây, Doãn Giai Kỳ phải dừng lại mà thốt lên. Cái tên xấu tính này sao gây hấn hết với cả người nhà vậy? Không một ai quý luôn sao? Giai Kỳ nhìn thêm một lượt nữa, cuối cùng cũng thấy một dòng chữ một người duy nhất. Quan hệ rất tốt với cô mẫu, Nghiêm Giang Oánh. Giai Kỳ chán ghét bỏ cuốn sổ xuống rồi chửi thề. Chắc chắn ăn ở tệ bạc nên không ai ưa anh ta. Nói rồi bỗng nhiên Giai Kỳ chợt nghĩ lại, thật ra Nghiêm Quân Hạo có một chút giống cô. Bọn họ đều sống trong một gia đình hào môn danh vọng, có đủ mọi thứ nhưng lại chẳng thể tìm được cho mình một người thân chịu lắng nghe mình, thật sự rất cô độc. Doãn Giai Kỳ nhặt lại cuốn sổ một lần nữa, mở ra đọc cẩn thận và chậm rãi. Không biết cô cứ ngồi đấy với cuốn sổ trong bao lâu, mà khi ngay cả tiếng chốt mở cửa vang lên cũng không biết. Nghiêm Quân Hạo bước vào phòng, nhìn thấy cô đang cầm một cuốn sổ chép tay chăm chú xem mà hỏi. Đang đọc cái gì? Nghe vậy Doãn Giai Kỳ vội vàng đứng dậy nhìn lên anh. Quản gia Lâm đưa cho tôi, nói là phải học thuộc để nắm rõ những thứ Nghiêm thiếu gia thích không thích, tránh để thiếu gia phật ý. Anh tiến lại gần cô, thân ảnh cao lớn chẳng mấy chốc đã áp đảo cả cơ thể nhỏ bé. Quân Hạo đoạt lấy cuốn sổ trong tay cô đưa lên nhìn qua một lượt. Sau đó lại quăng nó xuống giường mà nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Giai Kỳ khẽ nâng lên. Một đôi mâu phượng chậm rãi đảo nhẹ từng tấc khuôn mặt của cô, như quan sát như lại vừa thưởng thức cái dung mạo yêu kiều ấy. Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên. Nếu như bổn thiếu gia đối với cô không có cấm kỵ gì hết thì sao? Ở góc độ gần này cô lại ngửi được cái mùi hoắc hương tỏa ra từ cơ thể của anh. Nó công phá toàn bộ xúc giác của cô, khiến cơ thể giống như bị hút hết sức lực muốn ngã vào người anh vậy. Giờ thì cô đã hiểu tại sao người ta cứ nói Nghiêm Quân Hạo đi đến đâu đều có phụ nữ theo tới đó. Bởi ở anh toát ra một lực hấp dẫn vô hình, rất mạnh mẽ. Doãn Giai Kỳ cố trấn tĩnh lại cảm xúc, cô lùi lại để thoát khỏi bàn tay của anh. Con người chúng ta đều không có sự tuyệt đối, vậy nên cứ hạn chế hết mức có thể thì mới duy trì quan hệ được lâu dài. Nghiêm Quân Hạo nghe vậy khá hài lòng mà mỉm cười. Anh xoay người đi lại phía ghế ngồi xuống, dựa lưng vắt chéo chân. Một sải tay kê ngang theo thành ghế mà nhìn cô nói. Được, vậy Doãn tiểu thư đã ghi nhớ được những gì? Thử nói tôi nghe xem. Lời chỉ nói một lần, không thích bị hỏi lại. Việc muốn làm không thích bị hỏi lý do, ghét kẻ nhiều chuyện, tự ý làm việc mà chưa được sự cho phép. Không ăn được cay, không uống được đắng. Khoan đã. Lời của Quân Hạo cắt ngang lời cô, Sai Kỳ cũng dừng lại, anh liền hỏi. Tại sao cô chỉ nhớ được những điều tôi không thích? Tôi nhận thấy 10 việc làm tốt lại không đổi được một lần làm sai. Vậy nên ghi nhớ những gì anh không thích là phương án an toàn nhất. Không làm sai cũng chính là làm tốt rồi. Anh nghe vậy cười ra một tiếng, sau đó đứng dậy đi lại phía cô, từng chút áp sát lại. Doãn Giai Kỳ, tôi thấy thay vì cô ghi nhớ những điều tôi ghét thì nên học cách lấy lòng bổn thiếu gia vẫn hơn. Muốn lấy lòng anh thì cũng phải biết anh không thích thứ gì để còn tránh chứ. Thật ra tôi không phức tạp như vậy. Để tôi chỉ cô một cách. Nói rồi anh đưa tay túm lấy eo cô, kéo áp sát lại người mình, gương mặt cúi xuống ghé vào bên tai cô, lời nói như thủ thể. Tôi rất thích những phụ nữ van xin mình, nhất là ở trên giường. Doãn tiểu thư cứ thử xem, biết đâu lại có thể cậy sủng mà kêu. Sai Kỳ lập tức đỏ mặt, hơi thở và giọng nói của anh khiến má cô nóng bừng lên, vội vàng chống tay đẩy anh ra lùi lại mà vội nói. Nghiêm thiếu, anh vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của tôi, vậy nên giữa chúng ta vẫn chưa thể bắt đầu. Nhìn cái dáng vẻ vừa lo sợ vừa ngại ngùng ấy của cô, Nghiêm Quân Hạo càng thêm vui vẻ, anh cũng không vội, tháng ngày còn dài, cứ từ từ cũng được. Cô yên tâm, yêu cầu của tôi đã chuẩn bị xong rồi, 2 ngày nữa cùng tôi đến tham gia tiệc mừng thọ của Tô gia, tôi sẽ đưa nó cho cô. Doãn Giai Kỳ nghe vậy lại sửng sốt, tiệc nhà Tô gia, phải. Cô thật sự không muốn đến đó, huống gì Tô Ánh San lại luôn có hiềm khích với cô. Nghiêm thiếu, bữa tiệc long trọng như vậy, một nha hoàn như tôi đi cùng anh không tiện. Những gì mà Nghiêm Quân Hạo tôi muốn làm trước giờ không có chuyện không tiện. Nếu cô muốn lấy tiền thì phải đi cùng tôi. Nhưng còn không để cô nói hết, Quân Hạo đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ. Anh áp má mình vào bên má của cô rồi nói nhỏ. Không biết trong cuốn sổ có ghi không? Là tôi rất không thích kẻ không biết nghe lời. Lời dứt anh lại khẽ xoay nghiêng mặt, để bờ môi mình chạm nhẹ lên má cô rồi khẽ cười. Ngày đầu về đây hãy ngủ một giấc ngon đi. Sau câu đấy Nghiêm Quân Hạo cũng buông cô ra, rồi quay người rời khỏi phòng của Giai Kỳ. Mà cô đứng ở đấy, xuất hiện một thứ cảm giác giống như băng trong ngực, vì nhiệt độ tăng cao mà tan chảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Duyên Tình Một Mối của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.